Giảo phụ, chương 17, hẹn nhau bỏ trốn ở giàn dưa. Góc truyện audio.com. Vương phủ Thiết Yến, mặc dù nam nữ không chung bàn, nhưng lại cùng sảnh, trung gian cũng chỉ tùy ý đặt 24 tấm bình phong, giọng nam tử nói. Chuyện tiếng nữ tử cười duyên, đều có thể nghe. Chân Ngọc ngồi bên cạnh thân thị, lại nghiêng tai phân biệt giọng nói của chủ cũ cửu. Giang Vương ở đầu bình phong bên kia trong lòng thật lưu luyến, hận. Không thể trọng sinh trở về, đứng bên cạnh làm mưu sĩ của cửu Giang. Vương lần nữa, thân thị thấy nàng không chăm chú, hình như, nghiêng tai nghe âm thanh ở bên kia, không khỏi trêu đùa nói. Sao thế, mới không gặp một lúc đã nhớ phu quân rồi hả? Chỉ để ý vểnh tai nghe, giọng của hắn, vào lúc này, bình phong bên kia cũng là một trận tiếng cười, có người ồn ào muốn Vương Chính Khanh ngẫu hứng làm một bài thơ, Vương Chính Khanh quả nhiên làm được. Mọi người đọc một lần cười, nói, hiện tại chân bảng nhãn không còn, Vương Trạng Nguyên chính là độc lập phát huy rồi. Tiếng nói vừa dứt, đầu bên kia liền yên tĩnh, xen lẫn có tiếng thở dài. Thân thị cũng nghe thấy, khẽ cau mày, thời khắc như thế này, nhắc tới chân bảng nhãn, không phải mất hứng sao. Bạch Cốc Lan nghe được âm thanh của Vương Chính Khanh, cũng là vểnh tai lên nghe, khóe mắt lại đi liếc Chân Ngọc. Chân Ngọc lại chỉ nhìn lén Đường Diệu Đan, mắt thấy Đường Diệu Đan ăn được. Cực ít, không tự chủ được khuyên nhủ, đĩa phượng vĩ chiên giòn này mùi, vị cũng không tồi, quận chúa thử một chút, nói qua gấp một con phượng. Vĩ thả vào bát của Đường Diệu Đan, Đường Diệu Đan nhìn Chân Ngọc một cái ung dung cười một tiếng. Không biết bao nhiêu phu nhân muốn, nịnh bợ bản quận chúa, chỉ là bản quận chúa ấy là người nông cạn như thế sao? Là người các ngươi muốn nịnh bợ là có thể bợ đỡ được sao? Gắp một, con phượng vĩ chiên giòn liền muốn bản quận chúa coi trọng ngươi một. Chút, nàng nghĩ tới đây, giơ tay lên gọi một tiểu nha đầu chỉ vào. Phượng vĩ chiên giòn trong bát nói, thưởng cho ngươi, mau ăn đi. Tiểu nha đầu vội nói tạ ơn, bưng chén đi xuống, đổi một cái bát khác cho Đường Diệu Đan. Chân Ngọc ngạc nhiên, ngày trước nàng và ta đánh cờ xong thì không phải. Thích nhất phân phó người làm món phượng vĩ chiên giòn này bưng lên cùng ăn sao? Chẳng lẽ bởi vì ta mất rồi, nàng thấy vật nhớ người, ngay cả. Phượng vĩ chiên giòn cũng không ăn, tự mình đa tình kia. Chân Ngọc nghĩ đến đây, trong nội tâm chua xót âm thầm nguyện nếu có thể. Thường tới vương phủ, nhất định phải nghĩ cách tìm một vị hôn phu tốt. Cho Đường Diệu Đan, để báo đáp tình ý của nàng với mình ở kiếp trước. Bữa tiệc hơn phân nửa, có vài vị phu nhân hơi có cảm giác say, lại muốn đến phòng thay quần áo, Chân Ngọc cũng kiếm cớ rời bàn, nhất thời ra khỏi. Phòng tiệc được một nha đầu đỡ tay đến phòng thay quần áo chỉ để nha. Đầu đi đâu đó tản mát trước, nói mình chốc nữa trở về chỗ ngồi là được. Nha đầu mừng rỡ vì được thanh nhàn, đương nhiên đáp ứng, đi về một phía khác rồi. Ở phòng thay quần áo rửa tay sạch chỉnh lý xong xiêm áo, Chân Ngọc từ từ bước đi thong thả ra ngoài, nghe được tiếng cười đùa cách đó không xa. Truyền đến, nên chắp tay nhìn đèn đuốc rực rỡ nơi đó, đột nhiên sinh ra. Cảm giác tang thương, nàng đi dọc theo hành lang, qua hành lang, cũng không đi về tiền sảnh, chỉ nhìn chung quanh một chút, thấy không? Có người chú ý, liền rẽ vào một bên, dọc theo chỗ tối tăm đi về phía. Đông Bắc trong vườn, góc truyện audio.com. Tiếp trước sau khi Chân Ngọc được Cửu Giang Vương nhận vào Vương Phủ, bởi vì hắn không có chỗ định cư, vốn là ở tại khách trạm, Cửu Giang Vương liền an bài cho hắn chỗ ở trong Vương Phủ. Ban một viện cho hắn ở, đối đãi với hắn như tay chân. Về sau, hắn tuy có năng lực mua trạch viện, lại chậm chạp không mua, chỉ muốn đợi giúp Cửu Giang Vương thành đại sự, khi đó công thành danh toại, mới lấy vợ mua. Nhà, khi Cửu Giang Vương biết được hắn hoài niệm giàn dưa ở quê nhà, thì dựng một giàn dưa ở góc vườn phía đông bắc để cho hắn khi nhàn rỗi ở trong giàn dưa đánh cờ vẽ tranh. Ánh trăng vô cùng mờ nhạt, gió lay cành cây, dưới đất có bóng cây loang lổ. Chân Ngọc đi chậm rãi, đi tới bên ngoài giàn dưa mới dừng bước chân, nhìn một chiếc đèn lồng trắng treo ngoài giàn dưa, nhất thời ngổn ngang trăm mối cảm xúc chỉ bằng treo ngược mình ở kiếp trước. Trong gió đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, Chân Ngọc quay đầu vừa nhìn, lại có người cầm đèn lồng đỏ đi tới, hắn nhất thời nhìn bên trái, lắc mình đến sau giàn dưa, đứng trong chỗ tối. Người cầm đèn lồng đi tới, là Cửu Giang, Vương cùng một vị mưu sĩ tên là Nhậm Đạt Lương, hai người đi tới bên, ngoài giàn dưa, nhìn chiếc đèn lồng trắng đang đung đưa trong gió cùng. Nhau thở dài, trong tay Nhậm Đạt Lương mang theo một hộp đựng, thức ăn, đã sớm mở ra, lấy ra một bầu rượu cùng ba ly rượu, bày trên bàn. Đá xong, lại rót rượu vào, đưa một ly cho Cửu Giang Vương, mình bưng một ly thở dài nói. Chân bảng nhãn, hôm nay là sinh kỵ của ngươi, chắc là sinh nhật ta và Vương gia cố ý đến uống cùng ngươi một ly. Trần Ngọc nghe được âm thanh, lại nhớ tới, năm đó vị Nhậm Đạt Lương này cũng rất tài hoa, rất được Cửu Giang Vương thưởng thức, nhưng bởi vì là có mình cùng Vương Chính Khanh ở đây, hắn lại không thể lên chức được. Sao, lại bởi vì một chuyện mà nổi lên tranh chấp với mình, hắn phẫn nộ ra đi, từ đó không thấy bóng dáng. Hiện nay mình trọng sinh, chuyện kiếp trước lại có biến hóa, chính mưu sĩ vốn dĩ phải ra đi, vẫn còn ở bên cạnh. Vương gia, chỉ là người này tuy có tài năng, nhưng lòng dạ nhỏ hẹp chỉ. Mong Vương gia đừng dễ dàng tin tưởng hắn mới tốt. Cửu Giang, Vương nhận lấy ly rượu trong tay Nhậm Đạt Lương uống cạn một hơi, lúc này mới bưng một ly rượu khác trên bàn đá lên, rót xuống đất nói. Chăn, bảng nhãn, đây chính là khúc cất dịch trước kia ngươi thích uống nhất. Uống nhiều mấy chén, vừa nói vừa rót rượu, Trần Ngọc xuyên qua, khe hở của giàn dưa, nhìn khuôn mặt gầy gò của Cửu Giang Vương, không khỏi ướt hốc mắt, sau khi một mưu sĩ mất chủ cũ vẫn nhớ tới như vậy. Còn có gì để nuối tiếc, Cửu Giang Vương uống mấy ly rượu, lúc này mới lên tiếng hỏi Nhậm Đạt Lương nói, tra xét trong khoảng thời gian này, còn chưa tra ra là ai hạ độc chân bảng nhãn sao? Trần Ngọc cả kinh, mình không phải là bệnh chết sao? Sao Cửu Giang Vương nói mình bị hạ độc, lại nghe Nhậm Đạt Lương nói, Vương gia, Vương phủ lắm thầy nhiều, mà chỉ sợ bước dây động rừng, nên không tiện truy xét quá mức dụng tâm. Hiện chỉ có một chút đầu mối, nói cho cùng chân bảng nhãn chết rồi, cực kỳ có lợi với người nào đó, người đó chính là nghi phạm lớn nhất. Cửu Giang Vương nhất thời thất thanh nói, ý ngươi là Vương Chính Khanh, Trần Ngọc nấp sau giàn dưa tim đập mạnh một cái, có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Nhậm Đạt Lương lại cười nói, Vương gia, Vương Chính Khanh mặc dù bất hòa, gocchuyenaudio.com, với chân bảng nhãn, nhưng hắn làm việc quang minh lỗi lạc không nhất. Định là hắn, tuy là nói như vậy, nhưng Nhậm Đạt Lương biết một hạt. Giống nghi ngờ đã gieo rắc vào đáy lòng Cửu Giang Vương rồi. Trần Ngọc nghe Cửu Giang Vương và Nhậm Đạt Lương thảo luận, lúc này mới biết sau khi hắn chết Nhậm Đạt Lương giúp đỡ sửa sang lại di vật của hắn, phát hiện trà sâm hắn dùng lâu nay có mùi vị kỳ lạ, liền cầm đi cho đại phu trong vương phủ xem xét. Đại phu sau khi kiểm tra, bẩm báo lên, trên, nói trà sâm bị hạ độc dược mạn tính, thuốc độc có tác dụng chậm, quanh năm uống trà sâm này, thân thể sẽ dần dần hư hàn, dẫn tới mệt nhọc càng dễ bệnh nặng không dậy nổi. Nhậm Đạt Lương không dám nói to, chỉ lặng lẽ bẩm báo sự việc cho Cửu Giang Vương. Cửu Giang Vương vừa buồn vừa giận, lập tức sai Nhậm Đạt Lương điều tra kỹ chuyện này. Nhậm Đạt Lương tra xét được một thời gian rồi, nhưng vẫn là không có chút đầu mối nào. Trần Ngọc ở sau giàn dưa nghe bọn họ nói chuyện cũng là vừa buồn vừa giận, thì ra mình không phải bị bệnh mà chết, mà là bị người làm hại. Nếu không tìm ra người hại chết mình, uổng phí trọng sinh một lần rồi. Cửu Giang Vương lại đứng một lúc, nghĩ đến đằng trước còn có tân khách không nên mất tích quá lâu, liền cầm đèn lồng, đi ra cùng Nhậm Đạt Lương. Trần Ngọc đứng quá lâu chân cũng tê rồi, nhất thời xoa chân, muốn đợi Cửu Giang Vương đi xa. Nàng mới đi, không ngờ đèn lồng Cửu Giang Vương cầm mới biến mất ở nơi xa, một bên khác lại có người cầm đèn lồng đi tới. Người lần này tới, là Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh đi tới trước bàn đá, móc ra từ trong lòng ngực một miếng bánh thơm, cầm hộp quẹt châm đốt, lẩm bẩm nói. Chân bảng nhãn, hôm nay là sinh kỵ của ngươi, ta lại chưa từng quên. Bánh thơm này, là bánh thơm của Nam Viện ngươi thích nhất, tới ngửi một chút đi. Nói rồi lùi sau, mấy bước ngửa đầu nhìn đèn lồng treo trên đỉnh đầu, hỏi. Này, một mình, người có tịch mịch không? Tối nay tân khách đông đảo, đại nhân các phủ, còn mang theo nội quyến đi dự, có thể thấy được rất nhiều mỹ nhân đấy. Đáng tiếc ngươi không thấy được rồi. Ở kiếp trước Trần Ngọc, một lòng đợi công thành danh toại mới lấy vợ sinh con, nhưng hắn dù sao cũng là nam tử rồi, rào khí huyết, thấy nữ tử xinh đẹp không tránh được. Nhìn lâu một chút, một sở thích như vậy của hắn, rơi vào trong mắt Vương Chính Khanh, liền bị Vương Chính Khanh lén lút lấy ra diễu cợt mấy lần, nói hắn quá mức đè nén mình, cẩn thận đè nén ra bệnh, tương lai sau khi lấy vợ, lại không thể giao hợp vân vân. Sở thích này, của Trần Ngọc nếu đã bị Vương Chính Khanh nhìn thấu rồi, ở trước mặt hắn cũng không hề che giấu nữa, thỉnh thoảng cũng thảo luận cùng hắn một phen xem tiểu nương tử nhà ai xinh đẹp vân vân. Trần Ngọc nghe, Vương Chính Khanh lẩm bẩm một lúc, đối với lời Nhậm Đạt Lương vừa nói lại sinh ra hoài nghi. Vương Chính Khanh xuất thân danh môn, và lại là trạng nguyên lang tài giỏi, ở có chức vụ trong hộ bộ, nếu không phải Cửu Giang Vương hết lần này tới lần khác mời hắn vào phủ tương trợ, hắn chưa chắc đã chịu đến. Hắn cần gì vì một vị trí đệ nhất mưu sĩ mà hạ độc mưu hại mình đây? Và lại với sự hiểu biết của hắn về Vương Chính Khanh, Vương Chính Khanh cũng không phải loại người này. Như vậy, Nhậm Đạt Lương nói những lời này để Cửu Giang Vương hoài nghi là muốn diệt trừ Vương Chính Khanh sao? Trần Ngọc phân tích một hồi, sâu cảm, góc chuyện audio.com, Giác có chút nhức đầu chỉ đành phải ngừng phân tích âm thầm thở dài. Mình chết đi như vậy, lại bị người có lòng quấy nhiễu, chỉ sợ nước trong vương phủ sắp đục rồi, Cửu Giang Vương chưa chắc có thể thuận lợi đi. Lên đại bảo như ở kiếp trước, Vương Chính Khanh lại nói với đèn, lồng trắng mấy câu, nhất thời cần muốn nâng bước rời đi, lại thấy đằng trước có người cầm đèn lồng chậm rãi đi tới, liền ngừng bước chân phân. Biệt người tới lúc này, là Bạch Cốc Lan. Vương Chính Khanh thấy là nàng, không khỏi giật mình, mở miệng nói. Sao nàng lại tới đây? Bạch Cốc Lan đứng trước mặt Vương Chính Khanh, nói thật nhỏ. Không thấy, bóng dáng của chàng trong bữa tiệc ta đoán chàng là tới đây thưởng nhớ. Người cũ, liền tìm tới đây. Vương Chính Khanh cười một tiếng, nói, bên ngoài đều đồn ta và chân bảng nhãn bất hòa, chỉ có nàng biết. Ta cũng là kính trọng hắn đã chết ta xác thực thương cảm. Bạch Cốc Lan khuyên nhủ, người chết không thể sống lại, chàng cũng đừng quá đau lòng. Hiện tại tiền sảnh nhiều người chỉ sợ tìm chàng đấy, hay là... Trở về thôi, nguyên chủ hoài nghi quả nhiên không sai. Người, trong lòng Vương Chính Khanh quả nhiên là vị Bạch Cốc Lan này. Xem ra, hộp trà mà nàng ta có được chính là Vương Chính Khanh tặng cho nàng ta. Rồi, Vương Chính Khanh này lại cầm trà của lão tử trà tặng người trong. Lòng, Trần Ngọc lấy tay vặt một quả dưa chuột nhỏ trên giàn dưa, móng. Tay đâm sâu vào trong thịt dưa chuột rất muốn nhảy ra ngoài hét lớn một tiếng, dọa đôi dã uyên ương này một chút. Vương Chính Khanh, cũng không biết Trần Ngọc đang đứng sau giàn dưa, chỉ nói với Bạch Cốc. Lan, nàng trở về trước đi cẩn thận bị người nhìn thấy, lại nói lời khó nghe. Bạch Cốc Lan, một tiếng, nhưng không đi chua xót nói. Hôm nay gặp nương tử của chàng rồi, rất xinh đẹp, chả trách năm đó. Chàng bỏ ta, nhất định phải cưới nàng. Vương Chính Khanh lên, tiếng, chuyện năm đó, là lỗi của ta. Nhưng hiện nay chúng ta đã có gia, đình riêng của mình, đừng tiếp tục nhớ tới trước kia nữa. Bạch Cốc Lan cắn môi nói, ta ngược lại rất muốn quên, nhưng khi muốn quên, lại chưa chắc có thể quên. Vương Chính Khanh nghe xong lời này thì sầu triền miên, dây cung trong đáy. Lòng liền bị kích thích một chút nhất thời nói, Lan nương ta làm sao? Có thể quên nàng, nhưng nếu không chịu quên, sẽ có hại cho nàng. Bạch Cốc Lan trong chốc lát trở nên nghẹn ngào, mang lệ nói. Có thể có được câu này của chàng, ta cũng không hối tiếc rồi. Tương lai ta mất mạng, rồi chỉ hy vọng chàng cũng có thể tưởng nhớ ta một phen, an ủi ta trên. Trời linh thiêng, Vương Chính Khanh kinh hãi, hỏi, sao lại nói như thế? Bạch Cốc Lan chỉ khóc không nói, thút tha thút thít cực kỳ đáng thương. Một cái chân của Trần Ngọc thò nửa bước lại rụt trở về. Vẫn không thể xuất hiện vào lúc này, nếu bị người biết được vừa nãy nấp ở chỗ này nghe. Thấy Cửu Giang Vương và Nhậm Đạt Lương nói chuyện chỉ sợ là hỏng bét. Vương Chính Khanh thấy Bạch Cốc Lan khóc không ngừng, rốt cuộc mềm lòng, đặt lồng đèn trong tay xuống, tay trái giữ bả vai của nàng ta, tay phải giúp nàng ta lau nước mắt, vừa khuyên nhủ. Đừng khóc nữa, Tam, Lang, Bạch Cốc Lan bỏ đèn lồng trong tay xuống, nhào vào trong ngực. Vương Chính Khanh ôm hông của hắn thật chặt nói. Chàng dẫn ta rời xa, nơi này, đến một nơi không ai biết, chỉ sống cuộc sống của chúng ta. Được không, góc chuyện audio.com, Trần Ngọc ở sau giàn dưa nâng cằm sắp rơi xuống đất lên, bọn họ như vậy là muốn có tình tiết bỏ trốn sao? Khách chương.